Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 992. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kêu anh khoe khoang tình cảm, hừ, khoe khoang tình cảm chia tay nhanh thôi. Cái tên của anh đã tiết lộ tất cả. Anh bạn à, hãy nghĩ thoáng ra, muốn cuộc sống tốt đẹp, trên đầu phải có chút xanh, người thật thà nhất thiên hạ. Cảm giác như có một chiếc mũ xanh từ trên trời rơi xuống, vững vàng đội trên đầu mình. Vừa sốc vừa xấu hổ, da đầu tê dại. Cố gắng giữ bình tĩnh trên mặt. À, vậy à, tiểu tình vẫn đang học đại học, tôi đang đi làm, chúng tôi coi như là yêu xa. Trong đại học có nhiều bạn bè đồng trang lứa, cô ấy vô tình bị người ta cám dỗ cũng là chuyện bình thường. Trong lòng lại hận không thể gi-e-c-c-h-e-t gã đàn ông mà tiểu tình ngoại tình kia. Tuy nhiên, An Như Cố lại đổi giọng, nói chính xác thì, người cô ấy tìm cũng không phải là người đồng trang lứa với cô ấy. Cái gì, cô ấy còn tìm ai nữa? Cô ấy bị người ngoài xã hội lừa rồi sao? An Như Cố thấy sắc mặt người hữu duyên vẫn ổn, chưa đến mức suy sụp, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh ta có thể chấp nhận sự thật bạn gái ngoại tình. Vì vậy, vừa nói thẳng, thật ra người mà bạn gái anh ngoại tình, ở xa tại chân trời gần ngay trước mắt, người thật thà nhất thiên hạ, đứng sững tại chỗ, nhìn trái nhìn phải. Mặc dù anh ta rất buồn rất suy sụp, nhưng phong cảnh xung quanh vẫn tươi đẹp. Như vậy, những người làm công đổ mồ hôi, cấy mạ xuống ruộng nước, dù người dính đầy bùn đất cũng chẳng hề bận tâm. Mẹ vợ tương lai đang mang nước cho họ, tươi cười rạng rỡ, thật là một bức tranh hài hòa. Xung quanh anh ta chỉ có những người làm công là nam giới thôi. Ánh mắt anh ta dần trở nên trống rỗng, nghe thấy giọng nói đầy hoang mang của chính mình. Không phải chứ, An Như Cố gật đầu. Đúng vậy, chính là như anh nghĩ, những người làm công này đều có liên quan đến bạn gái anh về mặt tình cảm. Nói chính xác thì, họ đều là bạn trai của bạn gái anh, người thật thà nhất thiên hạ. Khán giả trong phòng livestream 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nếu tôi không nhìn nhầm thì có 10 người làm công, trời ơi, Bạch Tuộc nhìn thấy cũng phải xấu hổ. Tôi xin phong tặng cô ấy là bậc thầy quản lý thời gian của thời đại mới, người hữu duyên. Tiểu tình, rốt cuộc cô còn bao nhiêu anh trai tốt nữa, người thật thà nhất thiên hạ. Không dám tin vào câu trả lời vô lý này, cả người gần như suy sụp. Không thể nào, sao tiểu tình lại làm ra chuyện như vậy, cô ấy không phải người như vậy. Cô bạn gái ngoan ngoãn đáng yêu lại hiểu chuyện sao lại làm ra chuyện đồng trời như vậy. An cố bình tĩnh nói, biết người biết mặt khó biết lòng, huống chi các anh còn chưa từng gặp mặt. Người thật thà nhất thiên hạ vẫn không chịu chấp nhận hiện thực, mặt mày tái mét, lờ mờ, thực sự không hiểu tại sao bạn gái lại làm như vậy. Cô ấy ngoại tình thì ngoại tình, lại còn gọi chúng tôi tập trung lại với nhau, không sợ chúng tôi đánh nhau sao? Cô ấy rốt cuộc muốn gì? Tôi không hiểu động cơ của cô ấy. Đạn màn trong phòng livestream muôn hình vạn trạng, sôi nổi đoán giả đoán. Non, não bộ của Hải Vương, anh không thể nào tưởng tượng được. Người ta có thể chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm kích thích. Chờ đã, những người làm công này có thể đều bị tiểu tình lừa về nhà bằng cùng một lý do. Tôi nghĩ các bạn đã nghĩ quá nhiều rồi. Tiểu tình có thể chỉ muốn họ giúp làm việc nông. Ha ha ha, không đến mức đó chứ. Bỏ tiền ra thuê người làm việc một lần là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong, lừa người ta giúp làm việc nông mệt muốn chết, ai lại rảnh rỗi đi lừa người ta làm việc nông chứ. Tuy nhiên, An Như Cố liếc nhìn đạn màn, bình tĩnh nói. Thật ra, cô ấy chỉ muốn các anh giúp cô ấy làm việc nông, không có ý gì khác. Khán giả trong phòng livestream, vô số khán giả bị sốc đến cháy đen. Hải Vương, này thật kỳ lạ, tôi từng thấy Hải Vương lừa tiền lừa tình lừa tất cả mọi thứ, chỉ là chưa từng thấy Hải Vương lừa người ta làm việc nông, cạn lời thật sự, lừa một đám bạn trai về nhà làm việc nông cho mẹ, thật là hiếu thảo, cô ấy. Thật sự, tôi khóc c, h, ế, t mất, Hải Vương. Hiếu thảo chất phác nhất thiên hạ, có thể lừa được nhiều bạn trai làm việc nông như vậy, tại sao không lừa tiền của họ, mỗi người lừa một ít, cũng có thể trở thành người giàu rồi. Tại sao lại có kẻ lừa đảo có lối suy nghĩ kỳ quái như vậy? Đầu óc tôi sắp nổ tung rồi, vẫn không hiểu được. Các bạn đừng mắng cô ấy không phải đang lừa gạt tình cảm, cũng không phải là hiếu thảo với cha mẹ, mà là đang kêu gọi mọi người xây dựng nông thôn, thực hiện cơ sở hạ tầng sạch sẽ, gọn gàng, giữ gìn cảnh quan điền viên, phủ xanh môi trường làng quê, bắt đầu từ cô ấy, chấn hưng nông thôn. Được rồi, tôi không bịa tiếp được nữa. Cách chương.